trái tim mang đầy sẹo cũng là do anh gây ra. Sáng như năm ấy, anh kiên quyết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net